Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, Thiên Nhân Chi Uy. Canh 4. Tốt, các người đều lớn như vậy, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, mỗi người đều có con đường của mình. Tiêu Dao Tử nhìn lấy Vu Hành Vân ba người, thở dài. Hắn vốn là không định thấy các nàng. Những năm này hắn ngoại trừ du hí hồng trần, cũng là ẩn cư thiên sơn dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể đạt tới vô địch đại tông sư phía trên. Phá toái hư không, có thể chậm chạp không thể khám phá sau cùng cái kia nhất đạo bình chướng. Diệp Đông Hoàng xuất hiện, để hắn thấy được phá toái hư không một chút hy vọng. Diệp Đông Hoàng võ công rất đặc biệt, là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua lại dị thường huyền ảo công pháp bá đạo. Mà Diệp Đông Hoàng nhục thân mạnh, để hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Cùng Diệp Đông Hoàng nhất chiến có lẽ có thể đánh vỡ ràng buộc, để hắn tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Đây chính là hắn xuất hiện mục đích. Người chính là Tiêu Dao Tử. Diệp Đông Hoàng nhìn đối phương, cái thế giới này có điểm giống Thiên Long thế giới, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nghĩ đến hắn trước đó câu hắn Đại Minh giang hồ thế giới, hắn suy đoán cái này rất có thể là một cái dung hợp thế giới. Không tệ, tiểu hữu võ công đặc biệt, nhục thân mạnh, trên đời hiếm thấy, không biết có thể hay không luận bàn một phen. Tiêu Dao Tử thẳng thắn. Đến hắn cảnh giới này, cũng khinh thường cùng Diệp Đông Hoàng quanh co lòng vòng. Chính có ý đó, Diệp Đông Hoàng cũng muốn gặp biết một phen vô địch đại tông sư thực lực. Hắn tu luyện vạn đạo chi thế, chính là muốn tranh thủ bách gia chi trường dung nhập tự thân. Đóng cửa làm xe, khó có thể tăng tiến. Cùng Tiêu Dao Tử luận bàn cũng chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Sư phụ, ngươi muốn cùng cái này dâm tặc luận bàn? Vu Hành Vân đôi mắt đẹp trừng lớn, thật không thể tin. Diệp Đông Hoàng xem ra tuy nhiên rất mạnh, nhưng nàng cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng có thể cùng Tiêu Dao Tử đấu. Dâm tặc, Tiêu Dao Tử, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vu Hành Vân. Ánh mắt danh mãnh, nhìn đến Vu Hành Vân tâm lý chíp bông. Khuôn mặt đỏ lên, lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Không muốn giải thích, loại sự tình này sẽ chỉ càng tô càng đen. Mời, Tiêu Dao Tử thâm ý sâu sắc mắt nhìn Vu Hành Vân. Không có xoắn suýt, đối với Diệp Đông Hoàng là một cái thủ hiệu mời. Hắn bản thân liền là thoải mái người. Vu Hành Vân thế nào hắn mới vô lại đến quản. Sư phụ đưa vào môn tu hành tại cá nhân. Mời, Diệp Đông Hoàng không có khách khí, vạn đạo lĩnh vực trong nháy mắt nở rộ. Cái này lĩnh vực tuy nhiên khả năng đối Tiêu Dao Tử ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng có thể gia tăng tự thân đối chung quanh trường khống. Hiu, đồng thời, Đông Hoàng kiếm nắm trong tay, những năm này thai nghén, sớm đã xưa đâu bằng nay, phong mang không đúc. Cường đại kiếm thế lấy Diệp Đông Hoàng làm trung tâm lan tràn ra. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng như là một tôn tuyệt thế đế hoàng. Cái thế kiếm thần, hảo kiếm. Tiêu Dao Tử đánh giá liếc một chút Đông Hoàng kiếm, cảm thụ hắn kiếm khí bén nhọn cùng linh tính, không khỏi tán thưởng. Trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm, Tiêu Diêu kiếm, kiếm vô hình thế tràn ngập. Đinh đinh đinh. Hai người còn chưa xuất thủ, kiếm vô hình thế đã trong hư không đụng vào nhau, lẫn nhau đè ép, tia lửa văng khắp nơi. Sau một khắc, hai bóng người đụng vào nhau, đương đương đương đương đương. Trên bầu trời xuất hiện vô số đạo thân ảnh, mỗi một bóng người đều sử xuất một chiêu dừng lại trên không trung. Lại là nguyên một đám tàn ảnh, hai người tốc độ quá nhanh. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng kiến thức đến vô địch đại tông sư thực lực, có thể xưng khủng bố. Tại to lớn tu vi chênh lệch trước mặt, hắn duy nhất có thể dựa vào cũng là cường hãn kinh khủng nhục thân. Dốc hết toàn lực, nhất lực phá vạn pháp. Hư không tại hai người kịch chiến phía dưới như là sóng nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Vừa mới hắn thế mà không có xuất toàn lực. Vu Hành Vân quyền đầu nắm chặt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Không biết nên cao hứng Diệp Đông Hoàng để cho nàng, hay là nên tức giận Diệp Đông Hoàng xem nhẹ nàng. Mâu thuẫn xoắn suýt bên trong, nàng càng là hiếu kỳ. Diệp Đông Hoàng thân thể này đến cùng luyện thế nào? Thế mà mạnh như vậy. Hảo lợi hại. Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải đôi mắt đẹp lộ ra một vệt tinh mang cùng rung động. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cái kia cường hãn bá đạo anh tư. Cổ kim không dao động tâm hiếm thấy nhấc lên một tia gợn sóng. Mạnh như vậy nhục thân quả thực cũng là một đầu nhân hình hung thú. Nếu là ở trên giường có thể chịu nổi sao? Phi, nghĩ gì thế? Lý Thu Thủy khuôn mặt đỏ lên. Chẳng lẽ độc thân lâu? Làm sao lại muốn đến như thế xấu hổ sự tình? Vội vàng đè xuống trong lòng kiều diễm. Dụng tâm quan chiến. Chiến đấu như vậy có thể nói trăm năm khó gặp. Xem qua tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Quân lâm thiên hạ. Diệp Đông Hoàng thu kiếm. Năm ngón tay một nắm, toàn thân kinh mạch nâng lên, giống như từng cái phục sinh chân long, khí tức khủng bố từ trong cơ thể nộ bạo phát như là thức tỉnh hồng hoang mãnh thú. Cái thế bá hoàng, bế nghệ thiên hạ, nhất quyền gia, tứ hải quy nhất, thiên hạ thần phục, nhất quyền gia, vạn vật về với bụi đất, vũ trụ luân hồi, nhất quyền gia, vũ trụ bát hoang. Duy Càng Độc Tôn, nương theo một quyền này, Diệp Đông Hoàng sau lưng vô biên dị tượng dâng lên, khổ hải vô biên, trăng sáng tăng cao, một tôn thiên đế bóng người hiện lên, ngồi ngay ngắn thiên địa ngai vàng, người khoác cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, nhìn xuống tứ hải bát hoang, uy nghiêm vô song, chí tôn chí quý. Hắn khuôn mặt không thể gặp, không thể xem, sau lưng âm dương sinh tử đồ luân chuyển, quanh thân vũ trụ tinh thần vờn quanh, hắn cũng là thiên địa vũ trụ trung tâm, nhất quyền đánh ra, vũ trụ sụp đổ, vạn vật luân hồi, Diệp Đông Hoàng một quyền này nối liền trời đất, hư không giống như mạng nhện rời đi từng cái vết nứt, lộ ra nhưng đã đạt tới cái thế giới này cực hạn. Thật cường đại nhất quyền, thật là một quyền bá đạo, tốt uy mãnh nhất quyền. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp trừng lớn, ánh mắt sáng rực, cái này tuyệt thế nhất quyền, dường như không phải đánh về phía Tiêu Giao Tử, mà chính là hung hăng đánh vào trong lòng các nàng. Cái kia tuyệt đại anh tư bá ảnh càng là thật sâu khắc sâu vào não hải. Vùng đi không được, tại một quyền này dưới, không chỉ có các nàng thân thể mềm mại đang run sợ, linh hồn cũng đang run rẩy. Tốt quyền pháp, Tiêu Giao Tử ánh mắt đột nhiên sáng lên, cười lớn một tiếng, không có chút nào lưu thủ, vô địch đại tông sư lực lượng kinh khủng nhất trưởng đánh ra. Dùng thẹn thùng là Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Thiên Sơn Lục Dương trưởng trong tay hắn cùng tại Vu Hành Vân trong tay thi triển đi ra. Hoàn toàn không giống, giản phản phác quy chân, khủng bố tuyệt luân, ầm ầm, nhất quyền nhất trưởng va chạm, như là sao chổi đụng địa cầu, hư không tầng tầng phá nát, kinh khủng khí lãng nổ tung, chấn động đến Vu Hành Vân ba người liên tiếp lui về phía sau. Kinh hãi không thôi. Cái này tiểu dâm tặc thế mà lợi hại như vậy. Vu Hành Vân trong lòng năm vị hỗn tạp, liền chính nàng đều không có phát giác. Giờ phút này nàng đối Diệp Đông Hoàng đã không có lúc đầu phẫn nộ cùng sát cơ. Ngược lại tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí còn có một chút như vậy mừng thầm cùng kiêu ngạo. Diệp Đông Hoàng đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, có thể cùng sư tôn của nàng nhất chiến. Không đi nhìn trộm Lý Thu Thủy Lý Thương Hải, lại chuyên môn chạy tới nhìn trộm nàng. Há không phải nói rõ mị lực của nàng phi phàm. Vu Hành Vân, a Vu Hành Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Vu Hành Vân bỗng nhiên lắc đầu, khu trừ những cái kia ý tưởng bất khả tư nghị, nhưng những ý nghĩ này dường như mọc rễ một dạng, vung đi không được, để cho nàng ẩn ẩn có loại hưng phấn cùng tự hào. Đây chính là thực lực cường đại cùng anh tuấn dung nhan mang tới mị lực. Đồng dạng một việc, người khác nhau cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Muốn là đổi thành một cái lại xấu lại yếu thái kê, Vu Hành Vân chắc chắn sẽ không cảm thấy mảy may tự hào. Có khẳng định là vô tận sỉ nhục cùng xấu hổ giận dữ không đem ngươi tháo thành tám khối thì tháp. Nhang cầu nguyện lại đến, trên bầu trời, Tiêu Giao Tử cùng Diệp Đông Hoàng hai người quyết đấu nhất quyền. Tiêu Giao Tử cảm ngộ rất nhiều, hưng phấn không thôi, thân phía trên khí tức so trước đó tăng cường một mảng lớn. Hắn cảm giác phá toái hư không đang ở trước mắt. Hắn đã ẩn ẩn nhìn đến cửa lớn, còn kém xuyên phá cái kia tầng cuối cùng màng mỏng. Hắn có dự cảm mãnh liệt, thời cơ đột phá chính là ở đây. Chiến, Diệp Đông Hoàng đồng dạng phun ra một chữ âm, một chân dẫm tại hư không, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Bóng người đứng vững, chiến ý tăng vọt, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải mạnh như thế người. Chiến, chiến, chiến, oanh, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, lại là vạn đạo chi thế đột phá, một chút theo 3/5 tăng vọt đến 40% năm, đạt tới đại tông sư chi cảnh. Trong chiến đấu đột phá, thật là tông sư a, chân thực cái quái vật. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải rung động không hiểu, thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Trước đó các nàng tuy nhiên cảm giác Diệp Đông Hoàng chỉ là tông sư, nhưng không chắc chắn lắm, có khả năng tu luyện cái gì ẩn giấu tu vi chi pháp. Bây giờ lại là thực nện cho, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà thật chỉ là cái tông sư. Thiên địa nhất kiếm, Diệp Đông Hoàng một kiếm vung ra, sắc bén kiếm quang dường như chặt đứt vũ trụ tinh hà, chặt đứt vạn cổ năm tháng. Một kiếm này là nhìn cảm giác hưởng thụ, thiên địa ban ơn, thiên địa phảng phất đều dưới một kiếm này, khí thôn ở trong gầm trời, thâu tóm bát hoang, cũng là cực đẹp một kiếm, như thơ như họa, tuyệt không thể tả, thật đẹp. Giờ khắc này, ngoại trừ Tiêu Giao Tử bên ngoài, tất cả mọi người chìm đắm trong một kiếm này phong tình bên trong, như si như say, coi như Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải cũng không ngoại lệ. Đây là cực hạn một kiếm, cũng là cực đẹp một kiếm, có thể làm cho người tại ngây ngất bên trong không thống khổ chút nào thăng nhập thiên đường, vãng sinh cực lạc, hảo kiếm. Tiêu Giao Tử thét dài một tiếng, tinh thần của hắn dường như đều bị một kiếm này thôn phệ, dốc hết tất cả nhất quyền đánh ra. Ba, theo cái này một quyền đánh ra, dường như bình chướng phá nát, lại dường như nắp bình rút ra, thanh âm tại Tiêu Giao Tử thể nội vang lên. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng như giang hà như vỡ đê tự trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Quanh thân thần quang vờn quanh, giống như thiên nhân, hắn đột phá, vô địch đại tông sư phía trên, thiên nhân chi cảnh, oanh, Diệp Đông Hoàng thiên địa nhất kiếm trong nháy mắt bị vỡ nát. Mà Tiêu Giao Tử quyền thế không giảm, nhất quyền oanh ở trên người hắn. Phốp, Diệp Đông Hoàng như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người tựa như một quả đạn pháo tại bầu trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, không biết bị oanh tới nơi nào. Hắn còn là lần đầu tiên bị trọng thương. Thiên nhân chi uy khủng bố như vậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.